Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 bầu trời rớt hoàng kim lạp, từ cảnh trong mơ trong thế giới lui ra tới. Lúc này ở môn phái trong đại điện Vân Lam Tông mọi người đều còn giật mình thần định tại chỗ. Bọn họ đối vừa mới trải qua sự tình có mãnh liệt không chân thật cả mơ siêu chính là loại này không? Chân thật cảm lại như thế nào mãnh liệt đều hảo. Tự thân lực lượng rõ ràng tăng lên là sẽ không gạt người. Bọn họ hiện tại có khả năng sử dụng linh lực so chi không lâu phía trước tăng trưởng mấy lần. Mượn tông môn sở cung phụng ngự linh mượn dư bọn họ sử dụng này phân lực lượng. Ở môn phái trong đại điện này một chúng tu sĩ hiện tại thậm chí cảm thấy. Bọn họ có thể vượt cấp chiến thắng so với chính mình tu vi cảnh giới cao tốt nhất mấy cấp đối thủ. Trừ bỏ ở môn phái đại điện mọi người bên ngoài, Vân Lam Tông toàn bộ môn phái trên dưới sở hữu tu sĩ cũng đồng dạng cảm nhận được này một phần đột. Nhiên nhiều ra khổng lồ lực lượng, hiện cũng đều trong nháy mắt ngốc, thậm chí đối này có điểm không biết làm sao. Này từ bầu trời rơi xuống nơi nào là bánh có nhân? Rõ ràng là hoàng kim hảo sao? Từ ngây người chung phản ứng lại đây về sau. Ở môn phái trong đại điện Vân Lam Tông trưởng môn cùng với chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt phóng tới ở đại điện trung ương chính cầm chi đào hoa chi thiếu. Niên trên người, nhà mình cung phụng ngự linh đối tên này tóc đen thiếu niên kia kêu một cái thân cận thuận theo. Hiện tại cúi đầu lô hướng thiếu niên trên người nhẹ cọ. Lại rõ ràng bất quá biểu đạt ra yêu thích. Hơn nữa cũng đã bày ra một loại tiên minh thủ vệ tư thái. Phía trước ở tiên môn so đấu cuối cùng một hồi tỉ thí chung phát sinh sự tình cũng không phải ngoài. Ý muốn, liền tính lại như thế nào tư duy trì độn, mọi người hiện tại cũng hiểu được, kia chỉ huyền hổ chi linh ngay từ đầu liền không phải bởi vì đối thủ quá yếu mà lười đến ứng chiến. Sau lại cũng đều không phải là vô duyên vô cớ công kích sở gia thiếu tộc trưởng. Này chỉ thú linh hết thảy khác thường hành động, chỉ sợ là đều nguyên tự với ở bọn họ trước mắt tên này thân hình đơn bạc thiếu niên. Vừa mới tưởng xong việc này, đại điện bên trong mọi người vốn đang chuẩn bị hơi chút hoạt động hạ chính mình cứng đờ thân thể. Nhưng đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện huyền hổ chi linh lại làm cho bọn họ một lần nữa biến. Trở về người gỗ trạng thái. Này chỉ không chào hỏi liền đến chàng huyền hổ chi linh mới vừa hiện thân liền lập tức tìm đúng mục tiêu của chính mình, xem cũng chưa xem trong đại điện những người khác liếc mắt một cái. Lộc cộc, tới gần đến nhà mình tiểu chủ nhân bên người. Này chỉ huyền hổ chi linh liền nằm sấp xuống dưới không chút nào che giấu mà đánh lên khò khè. Từ trong cổ họng liên tục phát ra thấp thấp lộc cộc thanh. Này cũng không phải là phân thần. Mà là, bản thể, sở ra sở cung phụng ngự linh chạy đến chính mình môn phái bên này. Vân Lam Tông trưởng môn hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu chậm rãi. Hôm nay đã chịu đựng quá nhiều kích thích, Lưu Bá về sau không bao giờ nói ngươi gây chuyện, phía trước cùng đi Ôn Kỳ cùng nhau bái phòng. Thiên Lăng Tông tên kia trung niên tu sĩ lúc này thở dài khẩu khí. Giơ tay vỗ vỗ nhà mình thiếu tông chủ bả vai, lòng tràn đầy cảm khái. Không phải người nào gây chuyện đều có thể gặp phải lớn như vậy một cái cơ duyên tới. Nhà mình thiếu tông chủ từ Thiên Lăng Tông phải về tên kia thiếu niên thân phận không tầm thường. Dựa theo chứng kiến linh tộc đối với đối phương yêu thích hòa thuận từ thái độ. Đối phương thân phận thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ là cỡ nào hiển quý. Ôn Kỳ, ngoặc kép, như vậy đột nhiên phát hiện lãnh trở về tiểu đáng thương căn bản không phải tiểu đáng thương. Mà tựa hồ là linh tộc lưu lạc bên ngoài hiếm lạ bảo bối. Làm Vân Lam Tông thiếu tông chủ, Ôn Kỳ lúc này tâm tình thật sự phi thường phức tạp. Một bàn tay cầm đào hoa chi, một cái tay khác còn muốn thay phiên sờ hạ tới gần tại bên người hai chỉ thú linh đầu. Cố biên soạn hiện tại cũng là có điểm bận rộn. Thiếu niên trên tay đào hoa chi là từ linh lực sở ngưng tụ thành. Vì không cho này hoa chi ở thiếu niên rời khỏi cảnh trong mơ lúc sau tiêu tán. Tạ Yển ở bẻ này căn hoa chi thời điểm, liền vì này thêm vào tự thân linh lực, cấp thấp thú linh trí tuệ trình độ hữu hạn, nhìn ra hai chỉ thú linh tưởng thân cận chính mình nhưng lại nhân kính sợ mà không dám thân cận quá. Mức, Cố Hoài vì thế thái độ minh xác mà dùng gương mặt hồi cọ hạ. Hướng chúng nó tỏ vẻ có thể tùy ý thân cận, một lần nữa làm thiếu niên cưỡi ở trên người mình. Mộng Mô Chi Linh chở nhà mình tiểu chủ nhân đi đến Vân Lam Tông trưởng môn trước mặt. Sau đó nó liền nhìn chăm chú này cung phụng chính mình môn phái trưởng môn. Phát ra một trận trầm thấp thanh âm mơ siêu này nhập môn lễ còn muốn hay không tiếp tục. Nhìn một màn này cảnh tượng, Vân Lam Tông chư vị cao tầng đều lưỡng lự, cảnh trong mơ trong không gian. Vị kia cường đại tồn tại là muốn bọn họ chiếu cố hảo trước mắt tóc đen thiếu niên. Nhưng kỳ thật liền tính đối phương không nói, bọn họ cũng không dám không hảo hảo chiếu cố a. Không gặp nhà mình môn phái ngự linh đều sủng phải chủ động làm thiếu niên này kỵ chính mình trên. Người sao, loại này cao cấp đãi ngộ nghĩ đến là lại không người thứ hai có thể hưởng thụ. Mà một bên khác, ở đại thiên thế giới tiếp thu đến mệnh lệnh linh tộc đã bằng nhanh chóng độ tập kết hảo một chi bộ. Đội, đều hoàn toàn không suy xét quá có thể hay không đem tiểu thế giới bên kia trụ dân làm sợ. Này chi bộ trong đội linh tộc vì tiện kéo ra ngoài một cái đều ít nhất là chân tiên cấp bậc trở. Lên tu sĩ, vốn dĩ ở đại thiên thế giới bên này chính là tiên nhân khắp nơi đi. Độ kiếp kỳ tu sĩ nhiều như kia gì đó tình huống. Kéo một chi bộ đội đi tiếp nhà mình tiểu chủ nhân về nhà. Linh tộc nhóm cho rằng đây là phi thường hợp tình hợp lý. Lời nói là nói như vậy. Có biết nhà mình tiểu chủ nhân ở tiểu thiên thế giới bên kia? Đãi ở đại thiên thế giới linh tộc nơi nào còn có thể đợi đến trụ? Một đám tranh nhau gia nhập nghênh đón đội ngũ, làm cho này chi linh tộc bộ đội quy mô đã đạt tới một loại làm cho người ta sợ hãi trình độ. Cho dù đặt ở đại thiên thế giới bên này, chủng tộc khác tu sĩ nhìn thấy này chi linh tộc bộ đội cũng đến mãnh nhảy xuống mí mắt. Sau đó bất chấp tất cả trước chạy nhanh tránh xa một chút lại nói. Vui đùa cái gì vậy? Chính là năm đó chi thánh bí cảnh mở ra thời điểm. Bọn họ cũng không gặp linh tộc có như vậy nghiêm túc hảo sao? Đối đãi mỗi cách 1.300 năm mới mở ra một lần chi thánh bí cảnh. Linh tộc bên kia một đám nên ngủ làm theo là ở ngủ. Chính là tại đây chi bộ trong đội. Không biết là có bao nhiêu cái ở đại thiên thế giới nạp tung nhiều năm thân ảnh lại xuất hiện. Quả thực xem một cái đều cảm thấy da đầu tê dại. Vì thế tại đây một ngày, làm hai giới thông đạo thí luyện chi môn liền nghênh đón nó bị nhất thường xuyên sử dụng một ngày. Linh tộc đại bộ đội đột nhiên không nói một tiếng mà xuất hiện ở thí luyện chi môn phụ cận. Cũng chính là Xương Duyên thành thành trấn trên không. Làm ở tại khu vực này các tu sĩ đều đồng thời ngốc một chút. Kinh ngạc mà nói không ra lời. Vốn dĩ sẽ đãi tại đây khu vực liền giống nhau đều là vừa thỏa mãn điều kiện thông qua thí luyện chi. Môn, đến đại thiên thế giới bên này không nhiều ít năm các tu sĩ. Đại bộ phận tu vi đều còn ở đại thừa kỳ hoặc độ kiếp kỳ. Nào từng kiến thức quá như thế trận trượng. Linh giới đây là phải hướng nào một giới phát động tiến công? Này đó tu sĩ phản ứng đầu tiên là toát ra tới cái này ý tưởng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại không đúng. Quỷ giới, yêu giới, ma giới, đều không có nào một giới nhập khẩu là ở gần đây a. Mà linh giới cùng nhân giới quan hệ còn tính có thể. Gần nhất cũng không nghe nói có nháo cái gì không thoải mái. Linh tộc tổng sẽ không nhàn đến hốt hoảng không có việc gì tới nhân giới bên này tìm phiền toái. Có này giờ dỗi này đó linh tộc phòng chừng đều ngủ đi đi. Bản năng phản ứng là rời xa, nhưng mà ở tại Xương Duyên thành tu sĩ đều tu vi hữu hạn. Như vậy một đoàn thấy không rõ tu vi cảnh giới linh tộc xuất hiện ở trên không? Cấp bậc chênh lệch hạ uy áp chế làm cho bọn họ lúc này căn bản không thể động đậy. Bất quá loại này thân thể không chịu khống chế tình huống cũng không có liên tục lâu lắm. Cũng chỉ là ngắn ngủn vài giây trong vòng thời gian. Này chi người gặp người sợ linh tộc đại bộ đội liền ở Xương Duyên thành trên không biến mất bóng. Dáng, tập thể lướt qua thí luyện chi môn, đến bọn họ dĩ vãng cũng không đi chú ý một cái khác vị diện không gian. Phần đục mới vừa xuyên qua quá thí luyện chi môn tới tiểu thiên thế giới. Bộ đội chung làm linh tộc 5 vị linh tôn chi nhất Quý Liên tôn giả liền cấm ninh khởi mi. Chung quanh nghe thấy nàng những lời này, mặt khác linh tộc cũng đều là nhận đồng biểu tình. So sánh với đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới bên này doanh với thiên địa linh khí trộn lẫn tạp quá nhiều tạp chất. Sinh tồn ở đại thiên thế giới linh tộc sẽ có loại cảm giác này cũng ở tình lý bên trong. Đặc biệt linh giới vẫn là đại thiên thế giới chung linh khí nhất phì nhiêu thuần tịnh một chỗ địa. Phương, cùng nơi đây khác biệt thật sự quá rõ ràng để mơ siêu nhà mình tiểu chủ nhân ở cái này vị diện. Không gian đại có một đoạn thời gian, nghĩ vậy một chút, này đó linh tộc liền hận không thể có thể lập tức đem nhà mình tiểu chủ nhân ôm hồi linh giới. Sau đó tiểu chủ nhân muốn cái gì bọn họ liền cấp cái gì. Tuyệt đối không nói một cái không tự. Ở bộ đội đứng đầu mặc bào tu sĩ khẽ nhúc nhích hạ mặt mày. Tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra lãnh đạm, như là đối tộc nhân ngôn luận thờ ơ. Nhưng hắn thực tế đã thông qua lưu với đào hoa chi thượng linh lực ấn ký. Tìm thấy được thiếu niên nơi vị trí. Thật lớn truyền tống trận pháp một cái chớp mắt triển khai ở linh tộc bộ đội dưới chân. Sử dụng như vậy một cái trận pháp yêu cầu hao phí khó có thể đo linh lực. Thông thường tới nói là yêu cầu từ hơn 10 người tu sĩ hợp lực đáp chúc. Mà Tạ Yển lúc này liền mí mắt cũng không nâng một chút liền đem chi dễ dàng hoàn thành. Kết quả là, tại vị với Tê Sơn Đỉnh Vân Lam Tông bên này. Hiện tại liền tiếp nhận rồi cùng Sương Duyên Thành giống nhau như đúc đãi ngộ. Mất công này đàn linh tộc vẫn là rất tự giác mà ở xuyên qua thí luyện chi môn về sau liền đem tự. Thân uy áp thu thu, nếu không nhiều như vậy tu vi cảnh giới đã đến chân tiên trở lên linh tộc tu sĩ cấp Vân Lam Tông. Tới một cái, đại quân tiếp cận, diệt môn thảm án làm không hảo đều phải đã xảy ra. Linh tộc bộ đội bên này mỗi người đều lớn nhất hạn độ mà thu liễm khởi tự thân uy áp. Này đây ở đối phương bộ đội đến này trong nháy mắt. Vân Lam Tông sở hữu tu sĩ tuy rằng đều cảm giác được tương ứng khủng bố lực lượng. Lại không đến mức xuất hiện vô pháp hành động tình huống. Loại này đáng sợ cảm giác là cái gì? Ban đầu ở trong nhà Vân Lam Tông môn hạ tu sĩ lúc này đều kìm nén không được ra đến ngoài cửa. Sau đó bọn họ liền trông thấy buông xuống ở tự thân môn phái trên không này một chi linh tộc bộ đội. Tại đây đội ngũ bên trong mỗi một người linh tộc đều làm cho bọn họ không tự giác có chút ngón tay. Lạnh cả người, cũng không có đi chú ý mặt khác sự vật. Này đàn linh tộc tự trên không đi xuống thấy một con từ đại điện đi ra thú linh. Càng xác thực điểm nói. Là thấy này chỉ thú linh trên người sở trở tên kia cầm đào hoa chi tóc đen thiếu niên. Lập tức ánh mắt liền toàn sáng lên. Này đàn tu vi cường đại linh tộc mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm ngồi ở thú linh trên lưng. Thiếu niên nhìn lại xem, như là như thế nào đều xem không đủ. Tuy rằng đã trải qua chút khúc chiết, bọn họ vẫn là đem chân quý nhất bảo vật tìm trở về. Muốn chạy nhanh mang về nhà mới được. Hết chương.